Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 538, không sống thì chết số mệnh, góc truyện audio.com, Chu Hạo quá mạnh mẽ thế rồi, tấn chức tuyệt đại vương giả về sau, trong cơ thể hắn cái kia che giấu tà ác lực lượng lần nữa bị hắn đã luyện hóa được một bộ phận, vô luận là trong cơ thể nguyên lực hay vẫn là thân thể cường độ, đều không hạn chế đang gia tăng, hơn nữa hắn đã từng hấp thụ luyện hóa long tủy, phối hợp khủng bố chân long chiến kỹ, chiến lực đã đạt tới vô cùng khủng bố tình trạng, không kém gì bất kỳ một cái nào yêu nghiệt. Thác Bạt Nam ngay từ đầu tựu đối với Chu Hạo nổi lên lòng khinh thường, hơn nữa chính mình cự nhân chiến thuật trên đời vô song, càng thêm không đem Chu Hạo để ở trong mắt, hắn lại không để ý đến Thương Long Ngũ Bộ một bước cuối cùng khủng bố, mới đưa đến hôm nay kết cục. Bị Chu Hạo bước thứ 5 đạp ở bên trong, Thác Bạt Nam tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng lại có cự nhân tộc bí thuật phi tốc khôi phục lấy, hơn nữa, hắn còn có càng thêm cường hoành đích thủ đoạn, chỉ cần thương thế khôi phục đồng dạng có thể thay đổi cục diện. Đáng tiếc Chu Hạo là người nào, đây chính là một cái điển hình đúng lý không buông tha người, há có thể cho Thác Bạt Nam khôi phục cơ hội, thần dị vô cùng hàng long trượng bị hắn cao cao dơ lên, hàng long trượng phối hợp long du cửu biến, chính là chân long mạnh nhất chiến kỹ rồi, so với Thương Long Ngũ Bộ còn muốn cho người kinh hãi. Ngao, âu âu âu tương đương, từng tiếng rung trời rồng ngâm muốn thông thiên phong đỉnh vang lên, chỉ thấy cái kia thương khung phía trên, chói mắt hàng long trượng như là kình thiên chi trụ tại hàng long trượng đỉnh, chín đầu cửu thải thần long điên cuồng múa, huyễn hóa ra chân long, so Tô Nham Thanh Long nhận mộc quyết còn muốn chân thật, giống như thật sự là thượng cổ chân long phủ xuống. Xé rách, Chu Hạo vô tình, hắn vung tay lên, chín đầu thần long gào thét mà ra, dùng không gì sánh kịp xu thế đem đang tại khôi phục bên trong đích Thác Bạt Nam cho cuốn lấy, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều là cửu thải thần quang, ngập trời chân long chi khí, khắp nơi đều là có tính chất hủy diệt năng lượng chấn động, đem Thác Bạt Nam hoàn toàn lung bao ở trong đó. A hát, thê lương tiếng kêu thảm thiết theo cái kia chiến trường trong truyền ra, lại để cho đầu người ra run lên, long du cửu biến uy lực thật sự quá cường đại, thân thể bị trọng thương Thác Bạt Nam làm sao có thể đủ ngăn cản, tại thời khắc này, hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không, ta Thác Bạt Nam chính là cự nhân tộc tuyệt thế thiên tài, ta là bất tử Chu Hạo, ngươi một cái con sâu cái kiến giống như đồ vật sao có thể đủ tổn thương ta. Thác Bạt Nam gào thét, hắn đánh ra các loại cự nhân quang quầng sáng, lại một điểm vô dụng, căn bản dẫy không thoát được cửu long vây khốn. Chết đi, Chu Hạo diện mục vô tình, hàng long trượng thuận thế đánh ra, hàng long trượng đỉnh chui vào cửu long bên trong, công bằng nện ở Thác Bạt Nam trên đầu. Phanh, mặc dù Thác Bạt Nam thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, thì như thế nào có thể ngăn cản như thế một kích, cả khỏa đầu lâu bị triệt để nát bấy, tiếng gầm im bặt mà dừng, đem làm cửu long biến mất hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, trên chiến trường, ở đâu còn có nửa điểm Thác Bạt Nam ảnh từ. Chết rồi hả, Bắc Minh cự nhân tộc yêu nghiệt cứ như vậy bị giết chết rồi, Chu Hạo đã cường hoành đến loại trình độ này, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, không ai bì nổi Thác. Góc truyện audio.com Bạt Nam cứ như vậy bị chém giết, cái thứ nhất yêu nghiệt vẫn lạc, nhưng là đây tuyệt đối không phải cuối cùng một cái, bọn hắn chỉ cần đi vào chiến trường, muốn quyết ra một cái sinh tử. Rất nhiều người giây lát chốc lát như vậy đỉnh phong thánh chiến, thật sự quá tàn khốc rồi, đây là thịnh thế bên trong đích mạnh nhất thánh chiến, ai có thể đủ tại đây chàng chiến dịch bên trong còn sống sót, tựu đặt chính mình không thể dung chuyển vô thượng địa vị. Chu Hạo trận chiến đầu tiên báo cáo thắng lợi, tại chính mình hoàn hảo không tổn hao gì dưới tình huống đánh chết Bắc Minh yêu nghiệt, thanh danh lập tức phóng đại. Còn có ai, Chu Hạo khí thế lăng nhưng, bế nghĩ thiên hạ, hắn vậy mà không làm chút nào tu chỉnh muốn lập tức tái chiến, thật sự là một người điên. Rất nhiều người lắc đầu, Chu Hạo dốc sức chiến đấu Thác Bạt Nam về sau không làm chút nào điều chỉnh, muốn tái chiến mặt khác yêu nghiệt vượt qua tất cả mọi người đoán trước, bất quá hắn phần này khí phách cũng làm cho người kính nể. Ta đến chiến ngươi, nói chuyện chính là ứng chiến nhất tộc đích thiên tài, hắn một thân áo bào tím, một nhảy dựng lên, thẳng hướng Chu Hạo, hai người lập tức chiến cùng một chỗ. Bên kia Tây vực tiểu tăng cùng Niết Vô Ưu chiến đấu đã đến gay cấn chiến đấu, hai người đối chiến lâu như vậy, như trước bất phân thắng bại, bất quá Niết Vô Ưu ma diễm bốc hơi, khí phách khôn cùng, mặc dù chống lại cùng mình tương khắc Tây vực cao tăng, thậm chí có chiếm cứ thượng phong xu thế, cái kia Tây vực tiểu tăng thủ đoạn đồng dạng cường hoành, nhưng là theo đại chiến, hắn lông mày không khỏi nhăn, trước mắt cái này đầu tuyệt đại ma vương, không khỏi cường đại có chút không hợp thói thường, nếu không phải mình Phật môn chính khí đối với ác ma có tiên thiên tính áp chế, chính mình chỉ sợ đã tan tác rồi. Hạ Thu Tiêu cùng Thánh Thiên Thiếu cũng đã đến sống chết trước mắt, Hạ Thu Tiêu tử la thần thể gần như tại đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng lột xác, mà Thánh Thiên Thiếu hấp thu đại lượng thánh linh huyết mạch xưa đâu bằng nay, thánh tộc chiến kỹ đồng dạng khủng bố, hai người khó chia trên dưới, bất quá đều muốn lấy như thế nào đem đối phương cho ngăn chặn. Lệnh Hạo Nhiên cùng Tô Nham đối chiến lâu như vậy, đã sớm đã mất đi thong dong, theo bắt đầu đến bây giờ, vô luận hắn thi triển như thế nào chiến thuật đều bị Tô Nham cho nhẹ nhõm hóa giải, mà Tô Nham trên mặt một mực đều tràn ngập nhẹ nhõm tùy ý, giống như chưa bao giờ đem hết toàn lực. Tô Nham, ta không tin ngươi thật sự có mạnh như vậy. Lệnh Hạo Nhiên một mực trước khi như thư sinh khí chất cả người liền lăng lệ ác liệt, trong tay hắn màu trắng quạt giấy lăn mình. Quay cuồng mà ra, vô hạn phóng đại, hóa thành một chương chống đỡ thiên bình chướng. Thiên địa có âm dương, trong quạt có càn khôn. Lệnh Hạo Nhiên hét lớn, hàng tỷ đạo ngũ thải quang hoa theo trong quạt rủ xuống, như một mảnh dài hẹp tơ lụa, hội tụ thành một phương khác càn khôn, mang theo cường đại càn khôn chi lực hướng về Tô Nham áp bách mà đến. Đối mặt công kích như vậy, Tô Nham như trước gắng giữ tỉnh táo, không thể không nói, Lệnh Hạo Nhiên thật sự rất cường đại, nhưng là cùng Phạm Nhiệt Nghiêu so tiềm lực tựu sâu sắc không bằng, Phạm Nhiệt Nghiêu lĩnh ngộ ra chính mình thiên chi đạo, nếu như không phải sớm chết non, hôm nay sẽ là chính mình kình địch bên trong đích kình địch về phần lệnh. Góc truyện audio.com, Hạo Nhiên, Tô Nham ngay từ đầu sẽ không có để ở trong mắt. Lệnh Hạo Nhiên, ta ngay từ đầu thì có đầy đủ thủ đoạn giết ngươi, hôm nay càng làm cho ngươi thi triển ra chính mình sở hữu tất cả thủ đoạn, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Tô Nham khí thế xoay mình thăng, cường đại khí huyết hội tụ thành một đầu kinh thế hàng dài, yêu dị thái cực đồ theo trong tay hắn cuốn mà ra. Thái cực đồ đạt cho tới bây giờ loại tình trạng này, đã sơ bộ đã có được linh trí của mình, có thể tùy ý chuyển hóa ngàn vạn. Giờ phút này, thái cực đồ không ngừng nhúc nhích, hóa thành một thanh vô kiên bất tồi yêu dị màu đỏ trường kiếm. Tô Nham tùy ý chấn động, tựu là ngàn vạn kinh hồng kiếm khí. Thiên địa không dấu vết, đạo pháp tự nhiên, vô cực chi đạo, đạo chi bản nguyên. Tô Nham con người sinh huy, vô cực đại đạo dung nhập đến kiếm đạo bên trong, hắn thân như quỷ mị, giống như thực giống như huyễn, cả người tựa hồ biến thành một loại bổn nguyên đại đạo, hắn một kiếm chém ra, đây là ẩn chứa đạo chi quỹ tích một kiện. Rầm rầm, chỉ nghe rầm rầm một tiếng, toàn bộ chiến trường đều bị chém làm hai nửa, giống như một cái thế giới bị phách mở, cầu vồng giống như một kiện chém vỡ. Lệnh Hạo Nhiên càn khôn, chàm phi trong tay hắn quạt xếp, uy thế không thấy, tiếp tục hướng về đầu lâu của hắn đánh xuống. Bất, Lệnh Hạo Nhiên kinh hô, hắn vội vàng thi triển cường đại độn thuật hướng về trong hư không bộ bỏ chạy, muốn tránh né cái này chí mạng một kiếm. Lệnh Hạo Nhiên, ngươi chạy chỗ nào? Tô Nham quát lạnh, tại thời khắc này, hắn giống như có lẽ đã hóa thân thành nói, toàn bộ chiến trường đều bị hắn khống chế, đại đạo cùng chiến kỹ dung hợp, có thể nói mạnh nhất, Lệnh Hạo Nhiên không có một tia cơ hội đều bị hắn hoàn toàn tập trung, tránh cũng không thể tránh. Thái cực đồ hóa thành yêu dị thần kiếm, lại để cho Lệnh Hạo Nhiên tránh cũng không thể tránh, tức cũng đã tránh vào trong hư không bộ, như trước tránh khỏi một kiếp, cuối cùng nhất bị một kiếm chém làm hai đoạn, chết oan chết uổng. Lệnh gia yêu nghiệt che giấu lâu như vậy, một khi xuất thế, thế tất muốn dương danh lập vạn, nhất chiến thành danh, không thể tưởng được đang cùng Tô Nham đối kháng trận chiến đầu tiên tựu chết thảm, có thể nói là một cái thật lớn châm chọc. Lại một cái yêu nghiệt vẫn lạc, Tô Thần Khanh đến cùng đã cường hoành đến loại tình trạng nào, ta theo trên người hắn cảm nhận được ít nhất vượt qua 10 cái tuyệt đại vương giả điệp ra khí thức, quả thực không thể tưởng tượng. Người này đã chính thức quật khởi, tương lai chỉ sợ càng thêm thế không thể đỡ. Lệnh Hạo Nhiên cái chết thê thảm, Lệnh gia yêu nghiệt bị diệt, đỉnh phong thánh chiến vừa mới bắt đầu không lâu, thì có hai cái yêu nghiệt triệt để vẫn lạc, một trận chiến này, thật đúng là tàn khốc. Vô số người đều giật mình, những cái kia cao cao tại thượng yêu nghiệt nhóm. Đám bọn họ, hôm nay lại gặp phải sinh tử khảo nghiệm, đây không phải là sinh chết ngay lập tức chiến đấu, bước chân vào phiến chiến trường này, cũng đã thân bất do kỳ, cái này tựu là bọn hắn số mệnh. Cách chương.